Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 39. Việc gia công ấy khi có khi không rất thất thường. Hết đợt làm hộp, hắn lại nghỉ, cứ ngồi hút thuốc lào, châm lửa từ cái đèn con đã vỡ thông phong. Cái đèn con mà Bình nói ngày xưa nó đã từng có một cái bóng. Mỗi sáng Ngọc xách xe đi làm, hắn lại cảm thấy mình là người có lỗi, và đồng thời cũng nhẹ cả người vì Ngọc đã đi làm. Ở nhà chỉ có hắn và mấy đứa con. Hắn có thể nằm nghỉ và hắn cảm thấy mệt mỏi. Dạo này hắn hay đau đau ở ngực. Có vợ ở nhà, mình cứ nằm ườn thân xác thật bất tiện. Hình như cái lần ngã khi khiêng đá ở suối trại QN vẫn còn ảnh hưởng. Trong tù hắn là người khỏe mạnh. Hắn cảm ơn bố mẹ đã cho hắn hưởng khí huyết ấy của các cụ. Tiêu hóa tốt, không bị đường ruột, gánh gồng được, không ốm vặt. Chỉ có chứng đau đầu, một năm rưỡi giam cứu làm gì không đau. Trong xà lim có mà đầu thép cũng đau. Trong xà lim sợ nhất là lúc trưa, từ 12 giờ trở đi. Anh tù nào chẳng thức giấc từ sớm, 3-4 giờ sáng đã thức rồi, nằm chờ trời sáng, nghĩ, nhớ, lo. Ai vào đây cũng lo, không có tội cũng lo. Lo thoát ruột, lo sao thoát được cảnh tù tội. Lo có những kẻ hại mình, những kẻ ngậm máu phun người. Thiếu gì những kẻ không bằng lòng mình, những kẻ ghen ghét. Và bây giờ thì dậu độ bìm leo, rồi tự vấn lại mình, thấy mình cũng có nhiều câu nói bậy bạ cần phải chấn chỉnh. Như nói về nông thôn đang xuất hiện bọn cường hào mới, như nói rằng những người có năng lực sống bằng sự làm việc của mình, không sống bằng đầu gối. Đảng thì bận gì đến mày mà mày lại nói. Nếu cứ đảng viên mới được đề bạt vào cương vị lãnh đạo thì tất yếu có một loạt đảng viên cơ hội, quần chúng cơ hội, sẵn sàng làm mọi việc để được vào đảng. Rồi lại nói, bây giờ nếu có vợ bán gạo, người yêu bán thịt, một gì nữa bán bách hóa thì không phải lo nghĩ gì. Những câu nói đó có khi rải rác cách nhau hàng năm trời. Trong lúc có nhiệt huyết bàn thế sự với anh em bè bạn, nay được gom lại để cạnh nhau thì rõ ràng mình là kẻ bất mãn, chống đối thật rồi, không cựa quậy đi đâu được. Cũng giống như những hóa chất bình thường để cạnh nhau sẽ nổ tung và biến thành một chất hoàn toàn mới. Mà các vị công an, tác giả vụ án của hắn, hẳn không thể bao giờ mắc sai lầm, bắt nhầm người. Họ vốn là những nhà hóa học đầy tài năng. Không như những người khác, các ông ấy rút ngắn, cắt bỏ mọi khoảng cách thời gian để những câu nói, những hiện tượng bất mãn rải rác ấy liền kề nhau. Thế là nổi lên bản chất của hiện tượng. Thế là tổng hợp được điều cốt lõi từ những sự việc bình thường nhất. Bộ mặt thật vẫn ngụy trang che giấu, bỗng hiện ra như tờ giấy ảnh ngâm vào thuốc hiện hình. Thế là nhìn vấn đề dưới con mắt nghiệp vụ, được nhãn quan cảnh giác cách mạng chiếu sáng và trần được một kẻ bất mãn, một kẻ biến chất, hoạt động chống phá tinh vi. Hết được chối cãi. Có ai khiến anh tâm huyết? Có ai khiến anh trỏ vào những công việc không phải của anh? Anh làm như anh sáng suốt hơn cả đảng. Khoan hãy nói đến đúng sai. Nếu anh nhiệt tình như anh xây dựng, sao anh không nói có tổ chức? Sao anh không nói trong cuộc họp? Sao anh không kiến nghị với đảng? Đảng là của dân, do dân, vì dân. Không lý gì có lợi cho dân mà đảng không làm. Tôi nói có đúng không? Thật dại dột, cái trò chính trị xó bếp. Và cũng đáng đời thôi, khi mày là một tế bào của cuộc sống bình thường, hiểu nó, thở hơi thở của nó. Mày hiểu sự thật ở nhà máy cơ khí nổi tiếng toàn quốc đốt pháo mừng công hoàn thành 110% kế hoạch năm trước 2 ngày. Và mày có được mời dự tiệc liên hoan cùng với bao nhiêu chức sắc trong thành phố tại tầng 2 mộ dịch ngã 7. Nhưng sau đó lại có hàng đoàn thợ bí mật ra bãi để máy, sửa chữa, lắp thêm chi tiết cho máy loco. Việc làm ấy kéo dài hết tháng giêng vì phần lớn chưa thành thương phẩm. Số máy ấy còn nằm hang rỉ ở bãi cho đến nửa năm sau, do chẳng có nơi nào cần, hơn nữa chất lượng quá tồi. Mày hiểu chị Trân nguyên rủa hợp tác xã khi 3 lần chị đi nhận ra, chầu trực cả tối, gọi tên từng người, cân từng cân rạ, chỉ được còn ten một quẩy, không đủ dọi mái nhà bị dột, không bằng chị vơ một lúc rạ rơi dọc đường. Mày hiểu nỗi đau của những con đĩ ngựa mỗi khi mang từ cửa hàng mộ dịch về 3 lạng thịt bạc nhạt. Và mày khẳng định Bách không đủ tư cách là một đảng viên bình thường, đừng nói là bí thư, là biên ủy. Thì cũng tại mày thôi. Tại mày có cái đầu cứ biết tổng hợp, suy nghĩ, không chịu để người khác suy nghĩ hộ. Nhưng cái đầu suy nghĩ cũng chẳng việc gì nếu cái mồm của mày không nói ra. Chỉ tại cái mồm, họa từ khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập. Bố vẫn thường dặn như vậy, lẽ ra không được nói những điều mình nghĩ với bất cứ ai, kể cả vợ. Người thứ hai biết đã không là bí mật nữa rồi. Một ông vua có tay lừa hẳn mày còn nhớ, rồi lại còn bè bạn xa gần cứ đến ăn ngủ ở nhà, hoàn toàn không nên. Sự lưu tới của bè bạn từng làm mày yêu đời, yêu nghề, kích thích mày làm việc đã giết mày. Sự quý mến của bè bạn đã giết mày. Ăn, uống, chuyện, cười, nói, văn dương, thế sự, cái giá phải trả cho sự làm việc, cho nghề nghiệp, cho thành công quá đắt. Bởi vì đã viết văn là phải suy nghĩ, đã có tí chút thành công và còn hứa hẹn một điều gì nữa, đã cởi mở chân thành, lại coi sáng tác là lẽ sống của cuộc đời, thì bạn bè sẽ đến với mình thôi. Chết là ở chỗ ấy. Nhà anh ngày nào cũng một khay bã chè cơ mà. Họ biết hết, không thể giấu họ điều gì. Bài học này cay đắng quá. Lẽ ra không nên có bạn, không nên nói, không nên suy nghĩ. Nhưng đã là con người thì phải có bạn bè. Có cái đầu thì phải suy nghĩ, và không thể không nói những điều suy nghĩ với bạn. Đừng ngụy biện. Thế còn bao người khác, họ không có bè bạn hay sao? Họ không nói hay sao? Họ không suy nghĩ hay sao? Chỉ có điều họ không nói như anh, không suy nghĩ như anh, không kết bạn như anh. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bọn bất mãn các anh chơi với nhau, câu kết với nhau. Không ai đứng ra tuyên bố thành lập tổ chức, nhưng thực sự là tổ chức đấy. Thế là có tổ chức mà không có tổ chức, không có tổ chức mà vẫn có tổ chức. Tinh vi lắm, nhưng không thoát khỏi con mắt nhân dân đâu. Không che giấu được ai đâu. Khó mà cãi lại được những tội sờ sờ ra như thế. Chút lòng trung thực từ sau xin chừa, đến bao giờ được ra. Ôi quãng đời trước thật là hạnh phúc, thật là tươi đẹp, chẳng bao giờ còn quay lại nữa. Cứ thế mà nghĩ, mà chờ trời sáng, chờ ông quản giáo tới mở cửa để đi đồ bô, rồi lại vào, lại nghỉ, đi quanh quẩn, nằm xuống, rồi lại nhõm dậy, đứng lên, rồi lại nằm xuống, chờ quản giáo mở cửa, lấy cơm, ăn xong khoảng hơn 10 giờ chứ mấy, nằm, rồi lại ngồi dậy, đứng lên, sực nhớ đến mấy con rệp nhốt trong túi giấy bóng kính bao thuốc lá be ra thì lại đem ra chơi, dù hôm qua đã chơi rồi. Học đổ, làm thí nghiệm xem rệp nhịn đói được bao lâu. Đổ bảo nhốt 3 tháng nó vẫn chưa chết, chẳng biết có đúng không. Hắn mới nhốt con rệp được đúng 8 tuần lễ thì buồn quá, không chờ được, đã đem con rệp ra cho nó hút máu, 8 tuần lễ nhịn đói, con rệp gần như khô đi, mỏng và trong vật vờ như tờ giấy bóng. Nhưng khi bắt ra, để trên cổ tay chỗ mạch đập, chỗ các ông lan hay bắt mạch, ngửi hơi máu, ngửi hơi người, cua cậu tính ngay, bò, xoay xoay và chổng đít lên, cắn da hút máu. Đau, nhưng cố chịu để xem nó hút máu như thế nào. Say sưa làm, đứng im một chỗ, chân gài gài trên da buồn buồn. Chỗ nó cắn không đau nữa mà ngứa. Cứ bình tĩnh, không đi đâu mà vội. Cho mày hút đẩy bầu đấy, hẳn là một bữa đại tiệc. Cô cậu liệm đi, nhìn rõ vệt máu đỏ tươi chảy xuống bụng lềm kẹp mỏng tan của nó, như dòng máu khi tim ven chảy vào xi ranh. Thế rồi những lần sau đó, chẳng tính thời gian để kiểm tra thí nghiệm của Đỗ nữa. Mỗi khi buồn quá lại bắt nó ra cho hút máu. Khi một tuần, khi nửa tháng, lại còn xếp những que diêm sóng hàng, bắt 3-4 con rệp chạy qua que diêm như kiểu chạy vượt rào. Chân bé xíu mà chạy rất nhanh, vượt qua que diêm rất nhanh, cũng lồng lên như ngựa. Thú vị, nhưng chơi lâu cũng chán. Nhất là những con rệp cứ rẽ ngang định chui vào kẻ ván. Cái giống rệp sống cuộc đời tăm tối âm thầm quá. Lại nhốt rệp vào túi giấy bóng Berati, lại đứng lên, lại ngồi so ró một mình, lại nằm, lại nghỉ, lại nhìn vết ố ở trên tường gần cửa xà liêm, nơi vẫn đứng lăm khom nói chuyện với Đỗ. Vết ố giống hệt cái đầu Dostoyevsky, cũng cái sọ to, đôi má hóp, cặp mắt sâu và chòm râu dài, buồn bã, khắc khổ, kiên nghị, chịu đựng, nhẫn nại, càng nhìn càng giống đốt. Rồi nhìn chữ Khánh khắc trên tường xà lim, Khánh nào nhỉ? Có phải Khánh cướp của giết người trên thuyền ầm cả thành phố dạo hắn khi còn làm báo không? Ông tri viện kiểm sát ngày ấy đã nói với hắn là vụ Khánh không xử được vì Khánh treo cổ tự tử. Khánh xé màn buộc vào giống sắt, chắn cửa sổ thông hơi rồi treo cổ chết, chân vẫn chạm vào sàn. Nếu là Khánh ấy thì Khánh đã chết ở đây, trong xà lim này. Cửa sổ treo cổ Khánh, các cửa sổ từ khi lắp đến nay chưa một lần được mở. Mình đã bẻ một nang chớp, đu người lên, nhìn thấy Bê lao động, thấy anh tù động kinh đã ăn cơm, bỗng ngã vật xuống đất, rồi lại bò dậy nhặt bắt xúc cơm ăn tiếp. Nhưng Khánh lấy gì khắc vào tường bê tông nhỉ? Phải là một cái đinh to. Mình thì chẳng thể có cái gì. Mảnh sắt đây giết rệp cũng là của anh tù trước để lại. Anh ta giấu rất khéo, ngay dưới cái cùm. Anh ta là ai? Mắc tội gì? Hẳn anh ta chẳng biết ai sau anh ta sẽ dùng con dao tự chế này, cũng như mình chẳng biết ai sẽ dùng con dao này sau mình. Chỉ cần mình yểm khéo và người ấy tìm thấy. Nhưng người ấy là ai? Một tên giết người, một phần tử chống đối, hay một kẻ buôn thuốc phiện lậu? Còn những ai sẽ đến đây? Cái xà lim này còn nhốt những ai? Đúng tội hay oan khuất? Người ấy chưa được sinh ra, chưa là một tế bào trên cuộc đời này, già rồi, hay đang là một em bé lẩm chậm biết đi, xà vào lòng mẹ. Bởi vì đã có xà lim là phải có người bị nhốt. Bởi vì đã là cuộc đời thì phải có những người lao tù và những người cao sang quyền quý, những tội phạm và những người canh giữ tội phạm. Mình đến sau Khánh 3 năm. 3 năm trước chẳng bao giờ mình lại nghĩ phải vào xà lim như Khánh, và mình kinh tởm Khánh. Bây giờ mình vẫn kinh tởm Khánh, nhưng mình hiểu những gì Khánh đã chịu, bởi Khánh đã sống giống hệt mình ở đây, ngay trong cái nhà mồ này. Khánh tự tử, chân vẫn chạm sàn thì ghê thật. Hẳn Khánh rất quyết tâm và đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy là người ta đã gỡ Khánh xuống, đặt Khánh nằm trên miếng ván gỗ này. Hắn ớn lạnh và gạt ngay những ý nghĩ khủng khiếp tiếp theo về chuyện lưng hắn vẫn đặt lên những miếng ván lim đã đặt sát khánh. Về chuyện hắn sống chung với một cái xác trong xà lim tối tăm như một nấm mồ, hắn cảm thấy khánh vẫn có mặt ở đây, vẫn im lặng đi lại như hắn vẫn im lặng đi lại. Và vì cái xà lim quá hẹp, quá tối, khánh cứ phải né tránh hắn. Nhưng sẽ đến một lúc hắn và khánh đâm sầm vào nhau. Hắn tự bảo, thôi không nghĩ đến chuyện ấy nữa, hãy nhìn đốt, giống quá. Khi khom lưng nói chuyện với Đỗ, cúi xuống vừa trông thấy vết vôi tróc trên tường, mình đã nhận ra ngay là đốt. Đốt có mặt trong xà lim với mình vì đốt biết mình đau khổ. Thế kỷ trước đốt bị lưu đày, đến thế kỷ này mình bị lưu đày. Rất nhiều người đã bị lưu đày. Đốt ngủ đến với mình, động viên mình sống. Và đốt hẳn cũng đã động viên khánh treo cổ. Tôi không muốn chết đốt ạ. Tuy sống thế này còn khổ cực hơn chết, tôi vẫn muốn sống, dù biết rằng cuộc đời thế là hết rồi. Nhưng còn vợ, còn con, còn bố mẹ, anh em, bè bạn. Phải sống dù không nàng đến đâu, nhưng đã sống thì phải sống dai, sống lâu, để thấy cuộc đời này thay đổi. Tôi tin là sẽ phải thay đổi, nhưng lâu, rất lâu. Chỉ sợ tôi không còn sống đến lúc ấy. Hắn ao ước được sống đến lúc ấy, để được cô đơn ngồi bên giấy trắng, kể lại những gì đã trải, kể lại cuộc đối thoại với Đốt. Ngày xưa hắn thương Dostoevsky, tù đầy nợ nần nghèo túng. Và bây giờ hắn nghĩ hắn khổ hơn Đốt về mọi mặt: nợ nần, nghèo túng, tù đầy. Nhất là Đốt đã hết hạn lưu đày, hắn chỉ mới bắt đầu. Ông Lan đã bảo là ông có đủ kiên nhẫn, đó là phẩm chất của ông. Mà dù khiêm tốn, ông vẫn cứ nói ra vì ông buộc lòng phải nói. Còn câu nào tán tận lương tâm hơn, đểu hơn, khủng khiếp hơn? Hẳn là hắn sẽ phải ở đây cho đến chết. Nhưng hắn không thể nhận những điều hắn không có. Cho dù ông Lan có kiên nhẫn đến đâu chăng nữa, cho dù hắn phải húc đầu vào thép, cuộc đối đầu giữa hai ý chí, hắn quyết không để bị bẻ gãy. Thế là mọi ý nghĩ lại quay lại thực tế xà lim, thực tế hắn bị bắt, mong đợi được hỏi cung. Và không biết ở ngoài kia người ta đang gọi hỏi những ai, tìm những tội lỗi gì về hắn. Người ta có đủ mọi lợi thế, người ta lại có cả một tập thể tinh thông nghiệp vụ, trí tuệ sắc sảo, đang tìm kiếm và không bỏ qua những sai sót nhỏ nhất của hắn. Còn hắn bị tước đoạt mọi thứ, cô đơn tại đây. Buổi hỏi cung tới sẽ là những vấn đề gì? Hắn sẽ phải trả lời ra sao? Bắt người dễ, tha người khó. Rõ ràng các ông ấy không có ý định tha mình. Lại bồn chồn, lại cố nén một cái gì đó trong lòng, lại nằm xuống, lại đứng lên. Thời gian cứa từng nhát vào thân thể, vào trí não, vào thần kinh như vật chất cùng, rắn và gai. Cho đến 1-2 giờ trưa thì đã thức, đã suy nghĩ dằn vặt, quanh quẩn hơn 10 tiếng đồng hồ liền. Thần kinh bị kéo căng hết cỡ. Hắn đập đầu vào tường vậy cách âm. Hắn đập thái dương, đập trán, đập gáy, để cái vòng đầu của hắn được hưởng sự vỗ về của những con ốc xi măng nhọn hoắt trên tường xà lim. Đầu ốc tê đi, dài đi, dịu đi. Hắn đã đập thế bao lần, hàng tỷ tế bào thần kinh đã chết, mà cái giống ấy đã chết là không sinh lại. Thảo nào vợ hắn bảo hắn mụ mị đi, bảo hắn như người ngớ ngẩn. Đại loại khi thấy đa rau muống luộc xanh non và bát nước rau đánh giấm chua là hắn kêu lên: rau ngon nhỉ, xanh quá. Trong tù có thể ăn thịt trâu nhưng không thể có rau muống luộc. Bọn nhà bếp nó bảo luộc một bữa rau muống vất vả bằng giết mấy trâu, vì phải luộc từng mẻ, được mẻ nào thì vớt ra nông. mấy mẻ lại phải thay nước, nếu không nước rau đặt thành cao mất. Luộc cho hàng nghìn người thì đến bao giờ? Thế mà ngọn rau cũng cứ đen xì. 5 năm tù, chỉ được ăn mỗi bữa rau muống luộc. Ngọc mang về cây nứa làm xào phơi là hắn lại hỏi: đi rừng đặng nứa là khổ nhất. Nứa mọc thành khóm, những cây bên ngoài đã chặt rồi, mình phải chặt cây bên trong ra, gốc nứa xốc vào tay, sợ lắm. Và không có gì kiềm hãm được hắn. Hắn tiếp: lại còn cái ngọn nứa mới khốn nạn cơ, cao phải đến 6-7 mét, luồn vào cành cây cổ thụ, dây nhợ 6 năm chăng chịch, co người mà giật, sự đu người kéo xuống. Bọn đi rừng quen thì họ chém nứa để đầu mặc lại. Mình chưa có kinh nghiệm chém mất đầu. Khi đu lên, cây nứa bị tay mình bóp mạnh, dập đánh rớp suốt vào lòng bàn tay. Và hắn xòe bàn tay ra, những vết sẹo cắt ngang lòng bàn tay hắn. Ngọc và lũ trẻ phải nhắm mắt lại. Ngọc gắt: thôi, anh đừng nói nữa, kinh lắm. Nhưng hắn không thể không nói. Cái gì cũng gợi những ngày tù. Có hôm mỗi sổ được mua 1 kg bánh mì trừ vào tiêu chuẩn gạo, hắn vừa ăn vừa nói. Có những cái bánh mì đỏ hồng như thắt lưng các cụ ngày xưa, mọt nó thôi ra đấy, toàn mọt nhưng vẫn phải ăn, chẳng lẽ vất đi. Ngọc nhìn hắn van xin: em lại anh đừng nói chuyện ấy nữa. Hắn biết Ngọc không muốn nghe những chuyện ấy. Ngoài Bình ra, hắn chẳng còn ai tâm sự, mà Bình còn bận công việc, thỉnh thoảng mới đến. Thì hắn tâm sự một mình, hắn ngồi lẩm bẩm một mình. Không phải ăn rau nấu chảo gan, cất của mình không đen xì như cất lợn nữa. Cái răng hôm nay lại đau mới chết chứ. Thế là một chuỗi liên tưởng. Mình đâu? Còn đi với Dự hay mỗi người một phương rồi? Giang sắp được ra rồi đây, ăn đủ ở đủ cũng chỉ tháng sau thôi. Hắn có hàm răng chắc, không đẹp nhưng chắc và tốt. Khi hắn nằm xạ liêm 76, một cái răng hàm hắn bắt đầu bị đau. Đó là cái thứ hai từ trong ra, hàm dưới bên phải. Hắn ăn bánh mì và một chút bánh mì dắt ở mặt nhai, mỗi bữa một tí. Mặt nhai thủng, thỉnh thoảng lại đau, xói lên ốc, đau đến vã mồ hôi. Ngọc gửi vào lọ dầu cao sao vàng, hắn lấy tăm chấm cao vào lỗ đau cho tê đi, nhưng cũng chỉ được một lúc. Thế rồi hắn lên kêu em. Hôm ấy đúng ngày sinh nhật hắn, hắn đang gánh nước tưới thì Sơn đến. Sơn dúi cho hắn chiếc ngô nướng, một bắp ngô dài đẩy vừa nướng xong. Quà sinh nhật của anh đấy, món quà sang trọng của người bạn chí tình. Nó chứng tỏ mình vẫn là một con người. Dạo ấy Sơn chưa nhìn hoa đen, Sơn chưa đứng ở cửa nhà mét như một cây cột mới trồng. Sơn chỉ gầy thôi, trán cao bóng lỏng, da mặt bóng lỏng. Hắn dắt vội cái bắp ngô vào cạp quần, nóng bỏng, cứ phải luồn tay vào lăn từ chỗ nọ sang chỗ kia, không thì chín thịt bụng mất. Nóng không chịu được. Tưới hết gánh nước, cái bắp ngô đã nguội nguội. Hắn quẩy thùng đến trước ông Vũ Trang. Báo cáo ông, tôi xin phép tôi đi ra ngoài. Rõ ràng thừa một chữ tôi, nhưng đó là cách đặt câu của anh em tù để tăng cường sự lễ phép. Cách đặt câu ấy sau này khi đi làm, hắn vẫn dùng để nói với các sếp. Ông Vũ Trang phẩy tay như có ý bảo đi đi. Hắn quẩy thùng xuống suối, đặt thùng ở bờ suối, rửa chân tay, rồi lội qua suối sang bên kia, vào trong một bụi rậm, tột quần và lẽ ra ỉa thì hắn lại ăn. Hắn cầm bắp ngô đưa lên miệng, không được chủ quan với các ông ấy. Tù hay ỉa non đái ép. Có anh ngày đi ỉa mấy lần, nhưng chẳng ỉa ra tí phân nào, mà cứ ngồi lì hàng nửa tiếng đồng hồ trong rừng. Thế là các ông ấy mò tới tận nơi kiểm tra, tột quần, thò đít ra là yên tâm, dù có bị mũi đói sôi đến đốt, ngứa gãi mẩn đỏ cả hai mông. Các ông ấy từ xa thấy vậy là không đi đến nữa. Cái bắp ngô thơm lừng dù đã nguội hẳn, hắn gặm một miếng và nhai. Rắc, chiếc răng hàm bị sâu vỡ đôi. Hóa ra là bắp ngô già, khi nguội cứng như đá. Hóa ra cái răng hàm của hắn đã rộn hết ở bên trong. Cái răng hàm gãy, adieu undon. Nó gãy cũng được thôi, nhưng nó còn lại một nửa nhọn hoắt như lưỡi mát. Khi nói, chỗ răng nhọn ấy cào vào lưỡi, lưỡi nhiễm trùng, sưng phù, không nói được, cổ nổi hạch, đau, nuốt nước bọt cũng khó, không ăn được, uống nước cũng đau. Hắn phải nhờ Giang ăn cắp một cái dũa trong xưởng mộc, bồng về trại đưa cho hắn, rồi hắn lại mang ra chỗ làm. Lựa lúc gần trưa vắng vẻ, hắn đưa dũa cho Minh, làm ở toán chăn nuôi gần đấy. Hai người ngồi thụp xuống, khuất sau bờ tường chỗ con lợn được giống ở phía cuối dãy chuồng lợn, giáp với bìa rừng. Thấy người, con lợn được giống kêu hộc hộc, hộc hộc, rung cả chuồng. Đó là một con tê giác thì đúng hơn. Có lẽ nó phải thọ vài chục tuổi. Nó dài hơn 2 mét, nặng khoảng dăm tạ. Da dày nặng trĩu như muốn tách ra khỏi thịt, chảy xệ xuống thành một thứ áo giáp đạn bắn chưa chắc đã thủng. Hai mắt húp híp, lúc nào cũng có hai cục dữ bằng ngón tay. Lồng nó cứng như dây thép, và chỉ cần nghe thấy tiếng một con lợn cái nào ở phía xa là nó gếch chân lên tường, thò đầu ra hực hực, rồi phóng tinh vào tường chuồng như tưới. Không một con lợn cái nào chịu được nó. Khi nó gếch hai chân trước lên làm cái việc truyền giống, con lợn cái to nhất cũng sẹp xuống đất bẹp rúm như con lợn hàng mã. Trưa hôm ấy nó cũng gếch chân lên tường, thò cái mõm bè bè dài như gầu sòng, thở hộc hộc, mép vén lên, hai răng nanh trắng nhợn chĩa ra như răng lợn lòi, và chăm chú quan sát bọn hắn qua đôi mắt ti hí đầy dữ. Hắn há hốc mồm bảo Minh: "Đấy đấy, thấy chưa?" Minh đưa dũa đè cái lưỡi cứ cong lên của hắn: "Thấy rồi, rồi, thè lưỡi ra nhé, thè dài ra, thế." Minh dũa kít kít kít kít và dừng lại hỏi hắn: "Đau không?" Hắn lắc đầu, đưa đưa lưỡi, rồi thò tay vào mồm kiểm tra: "Cho thêm mấy nhát nữa đi." Cẩn thận, Minh nhõm lên nhìn quanh xem có ông công an nào đến không, rồi lại cầm dũa kít kít kít. Khi việc chữa chày đã xong, hai người đứng lên. Con lợn sợ hãi hộc hộc mấy tiếng, hạ chân xuống đứng ở giữa chuồng im lặng, mắt híp nhìn xéo bọn hắn và hoàn toàn bất động như một bức tượng. Hắn quay đi, nhổ ra một đống nước bọt to lẫn với mùng răng và bước xuống suối. Hắn vốc nước suối, súc miệng, rồi vứt dũa vào bụi rậm. Cái dũa sắt cực tốt, Giang lấy cắp cho hắn là Giang sẵn sàng chấp nhận xà lim. Trong tù, người ta kỵ nhất là trữ muối và ăn cắp dũa. Đó là những thứ để trốn trại. Mất cái đầu nhọn, chiếc răng không cào vào lưỡi nữa, lưỡi hết sưng, hạch cổ biến mất, hắn lại ăn uống, nói năng được bình thường. Nhưng chiếc răng thỉnh thoảng vẫn đau, thỉnh thoảng vẫn hành hạ hắn. Một hộp cơm rơi vào hốc tủy là đủ chết. Đầu vã mồ hôi, đau lăn, đau lộn. Được tự do, chiếc răng ấy vẫn làm khổ hắn. Hắn tiếc hàm răng chắc của hắn. Ngọc bảo: "Hay là ăn nhổ đi." Hắn nói: "Nhổ một chiếc là nó xô cả hàm." Thực ra hắn ngại, ngại đến bệnh viện, ngại đau. Thank you. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Truyền kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 40. Ngọc bảo hắn: "Sắp dán túi ni lông rồi, em đã làm đơn xin công ty, nhà mình được một suất. Nhưng lần này không nhận cá nhân mà phải tổ chức thành một tổ do ông Quỳnh, phòng kỹ thuật, đứng ra chịu trách nhiệm trước công ty." Hắn phấn khởi, chờ, phải chờ. Hắn đã quen chờ, hắn đã học được bài học, phải biết chờ đợi. Cuộc đời là một sự chờ đợi. Cao hơn chờ đợi, cuộc đời còn là hy vọng nữa. Hoàn cảnh dù khốn nạn đến đâu cũng cứ hy vọng. Đó là cái phao bám vào để đủ sức trôi dạt giữa đại dương số phận. Trong khi chờ đợi, trong khi hy vọng, thì tất nhiên là sống trong thực tại tối tăm. Cứ mỗi sáng Ngọc đi làm, hắn lại cảm thấy mình là người có lỗi. Còn hơn thế, đó là cảm giác của người ở nhà nhìn người khác vì mình mà đi ra mặt trận. Thật đau khổ và nhục nhã. Sau khi Ngọc phát xe đạp khuất hẳn xuống thang, hắn đi ra đi vào, hút thuốc lào, gấp máy bay cho thằng Dương, làm ngựa cho nó cưỡi, nằm sấp cho nó tẩm quất. Hắn muốn sống lại những ngày lũ con còn bé. Rồi hắn xem sách học bài của hai đứa lớn và dục con đi nấu cơm. Đến lúc sắp tan tầm, mấy bố con mê mẩn dọn dẹp, lau nhà cho bóng nữa để làm vui lòng Ngọc. Những hôm mậu dịch bán thịt, bán gạo sang kỳ, những hôm ấy hắn mới lập được lý chúc công lao với vợ, với con. Hắn mong đến những ngày ấy vì mấy lạng thịt phiếu, mấy cân gạo hút, mấy cân ngô mang từ cửa hàng về là một sự kiện trong cuộc sống của nhà hắn, thổi vào mỗi người một luồng sinh khí, vì nó là cái để mọi người bàn tán chuyện trò. Đó là sự kiện xáo động cả số nhà hắn ở. Họ chuyện về những miếng thịt họ mua, ngon hay không, cần thiếu hay đủ, nhiều mỡ hay nhiều nạc, ba chỉ hay mông sấn, lợn to hay lợn nhỏ. Có bà vớ cả miếng thịt lợn khoi nữa. Thật đau khổ. Họ bình luận về cô bán thịt, về cái sự xếp hàng, về dự định chế biến mấy lạng thịt này. Người lọc hết mỡ ráng ăn dần, người bảo có ít thịt nạc giả ruốc cho cháu, người tuyên bố sẽ luộc hết cho mấy bố con nó một bữa. Thèm nhạt đến khổ. Rồi ăn rau cả tháng cũng được. Ngày ấy nhà nào cũng có mùi thịt thơm lừng. Họ chuyện về chỗ gạo đông ngon hay không, xúc ngay dưới đất hay dốc từ bao nguyên ra, hột vàng nhiều hay ít, gạo tấm hay gạo dẻo. Có bà còn xúc lẻ gạo trên lòng bàn tay, đi so đỏ với các nhà, mặt mũi hớn hở vì được mẻ gạo ngon hơn các nhà khác. Cũng gạo mậu cả đấy, nhưng bao nhiêu loại mình không quen, ăn may thôi. Có một ông quen mậu dịch viên, được họ chỉ cho bao ngon, nhưng ông ta không lấy hết cả bao. Mình lấy sao vớ được chỗ mấy cân thừa ấy. Sự may mắn ấy không xảy ra hai lần trong một đời người. Ngọc đã một lần được may mắn như vậy. Nửa đêm thức dậy, nàng cứ thấy vui. Nghĩ mãi mới nhớ ra rằng nàng đong được 20 kg gạo ngon. Niềm vui thấm vào giấc ngủ. Thế rồi khoảng độn. Nếu là ngô thì đơn giản thôi. Nếu là mì, thật là cả một vấn đề. Ai bị mì vụn, mì gia công chưa lòm, ai được mì đóm, mì sò, mì trắng. Những câu chuyện phấn khích nói đến tận tối mịt chưa hết. Những ngày được mua ấy, mộ dịch có lên lịch cẩn thận. Cả nhà hắn gọi là ngày cá mẹ ô năm. Chẳng riêng xóm hắn, cả khu phố đều tất bật, vất vả, lo lắng, bận rộn, âm sầm, rộn ràng ríu rít, rôm rã, râm ran. Những ngày ấy, hắn dậy từ lúc còn tối đất. Chiến công bao giờ cũng được bắt đầu một cách thầm lặng như vậy. hắn cùng Ngọc đã tính toán từ tối hôm trước lượng gạo, lượng độn hay lượng thịt được mua hết bao nhiêu tiền để khỏi nhầm lẫn. Nhưng hắn chỉ đi ra người không, còn lâu mới bán. Khi đi làm, Ngọc sẽ cầm ra cho hắn tiền, phiếu và đồ đựng. Cửa hàng mậu dịch lúc hắn đến còn vắng tanh, nhưng ngoài khung cửa đóng im ỉm, những khuôn cửa bảo vệ kho tàng của cải, niềm vui hạnh phúc mà mỗi người sẽ được chia theo khẩu phần và thăng bậc xã hội đã được tiêu chuẩn hóa bằng các loại phiếu, bao giờ cũng có sẵn những cái lốp, gạch vỡ, mũ nón rách, bát mè, ống bơ rỉ, mảnh cạp rá gãy, niêu đất thủng, mảnh giấy xi măng, đá củ đậu, cán ô gậy. Mỗi thứ ấy là một sổ hộ, một hộ, một người. Có khi là hai ba sổ, hai ba người. Nhất cái nón mê, bên trong có bốn hòn gạch vỡ. Vậy là năm người tất cả. Đây là những lốp người ta xếp từ tối hôm trước. Hắn tìm nhặt một hòn gạch để vào cuối hàng, rồi đứng sát cục gạch đó. Và thật sung sướng nếu có ai đến đá tung tất cả những cái lốp ấy đi và quyết định một trật tự mới, công bằng hơn. Xếp người, ai có mạch thì xếp, không có cái trò này. Thật là một người dám chịu trách nhiệm, một anh hùng. Những người đang lục tục tới cũng ủng hộ giải pháp công bằng ấy. Hắn đứng vào hàng, dòng người cứ dài ra, dài mãi, ngoằn ngoèo, và vẫn cứ dài thêm mãi. Hắn đứng chờ, uất ức nhìn những người đến sau, nhưng thản nhiên, vênh váo, ném vào cửa quầy cái sổ ưu tiên. Rồi ngẫm ngợi, thấy mình đã giúp được vợ con tí chút. Không có hắn, Ngọc, con Thương phải làm việc này. Chờ, lâu, lâu lắm. Trời rạng dần, rồi sáng bạch, rồi mặt trời lên, rồi người đi làm, đường đông, rồi vắng. Mới thấy những người mình mong đợi đến. Ôi những thiên thần, những cô gái, có cả những bà đã đứng tuổi, ý thức được tầm quan trọng của mình, phẩm giá đức hạnh cao quý của mình, vị trí chót vót trong xã hội của mình, nghiêm nghị dắt xe lên hè, mở khóa. Không thèm nhìn những ai, họ gọi nhau, họ dừng xe, họ đi mua nước uống, họ bật quạt, họ cười nói oan oan. Thấy họ đến, đám đông đang bồn chồn nôn nóng, sốt ruột, cau có, lào bầu trong miệng, tự nhiên thay đổi hẳn. Họ chỉnh đốn lại hàng ngũ, họ giấu biệt vẻ mặt lúc nãy, làm ra vui vẻ tươi tắn, thú vị vì được xếp hàng để các cô mậu khỏi phật ý. Đừng để các cô ấy mất lòng, đừng để các cô ấy thấy mình sốt ruột. Cũng có người không kiềm được, ngọt ngào: tới giờ rồi, bán thôi chị ơi. Thật là một sai lầm tai hại. Không ai thèm trả lời kẻ hỗn xược ấy. Người ta lại dở sổ ra, cộng trừ. Người ta lại ra uống nước và cười nói to hơn. Cứ phải nén cái gì từ cổ xuống. Cứ chờ, mãi cũng phải được chứ. Thế rồi tất cả mở cờ trong bụng, reo lên từ đáy lòng, khi thiên thần bước ra ghế, ngồi trước bàn ngay chỗ cửa ghi xe. Tiếng reo ấy làm thiên thần khó chịu. Bằng chứng là thiên thần lại quay vào phía trong một lúc rồi mới ra, lật sổ xem xét, im lặng, chăm chú, hề trọng, trang nghiêm. Thiên thần ngẩng lên nhìn vào đám đông vô liêm sỉ hay quấy rầy, không để ai yên, nhưng đã biết lỗi và đứng im phăng phắc. Lào, đưa sổ đây, 5 người 1. Từ từ chứ Lào, đá bảo 5 sổ 1, ai là tạm? Một ông già móm mém bật trả lời không chậm một giây: em đây, dạ em là tầm đây. Tất cả nhìn cô mậu dịch viên. Cô lật sổ gốc, cô ghi định lượng, cô ký vào sổ gạo của ông già. Cô không nói một câu. Ông già khe khẽ: cô cho em đông 6 ký được không? Em vay nhiều quá rồi. Tháng vừa rồi lắm khách quá, có chú em ở Hà Nội về chơi, lại có mấy đứa cháu từ quê ra. Sang kỳ chỉ bán mỗi sổ 1 phần 3 định lượng. Ông im lặng. Sổ của ông hồ độc thân có 13,5 kg. Các con ông đã đi chiến trường cả. Được đông 4,5 kg, 1/3 ngô là 1,5 kg, 3 kg gạo. Cô mậu nhìn vào ba rem tính tiền và nói: một đồng 47. Ông già đưa ra 2 tờ giấy 1 đồng. Có tiền nẻ không? Dạ em không ạ. Ông già nói như người có lỗi. Ba bóng người từ dưới chạy lên: tiền lẻ đây ạ. Một em bé trạc tuổi con thương nhanh chân đến trước tiên. Nó đưa cho cô mậu dịch viên những đồng 1 xu, 2 xu, 5 xu bằng nhôm và những đồng tiền giấy 1 hào, tiền lẻ hơn thẻ thương binh. Nó sẽ được đông trước. Chẳng ai dám ganh tị với nó. Hắn sợ nhất những sổ ưu tiên, những bao tải có buộc túi ni lông đựng số gạo kèm theo tiền. Hắn sợ nhất những cái túi vải có đựng phiếu thịt và tờ giấy xin mua bao nhiêu thịt. Những suất ấy được cắt trước, lại toàn chỗ ngon. Có khi đến lượt mình thì chỉ còn ít bạc nhạt. Một lần hắn đến cửa hàng từ sớm để mua thịt mà không mua được. Phiếu TR của thằng Dương cũng không mua được. Phiếu BD cũng không mua được. Hôm ấy cửa hàng chỉ về có mấy con thịt mà có đến 3 người cầm phiếu bán máu đứng chờ. Thịt bà đẻ không bán, thịt trẻ em không bán. Thịt chỉ bán cho những người bán máu. Hắn về tay không và nghĩ đến Vũ Mạc. Thịt hiếm thế này, Vũ Mạc kiếm được đây. Vũ Mạc bán máu và bao giờ cũng bán nốt mọi thứ phiếu bồi dưỡng. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 41. Vạn vật biến chuyển. Đúng như vậy. 5 năm tù trở về, hắn ngạc nhiên nhất là bể nước của số nhà hắn đã cạn khô. Một cái bể ngầm gần 10 khối ống chì, lúc nào nước cũng đầy tràn mà nay chẳng còn một giọt. Người bảo tại cái bạch đàn của ông Tri trồng ngay trên đường ống, rễ nó vặn vẹo ống làm bế tắc ống, rễ nó đâm thủng ống chì và thúc nút ở trong ấy. Đó là ý kiến của bà Bường. Cũng có thể thế. Dọc từ tường hoa vỉa hè vào đến bể nước, ông Tri, một ông làm ở viện kiểm sát, đã trồng một rặng bạch đàn từ ngày hắn chưa đi tù. Giờ đây, những cây bạch đàn ấy chọc thẳng lên trời xanh. Có lẽ đúng tại dãy bạch đàn ấy thật, chứ không thì làm sao ống nước bị hỏng. Nhưng ông Tri thì lại bảo tại bà Bượng trồng rau, trồng chuối, cuốc vào đường ống đặt ngầm dưới đất. Không còn biết đâu mà lần nữa. Chỉ biết rằng tự nhiên bể nước cạn khô. Cái bể nước khi trước lúc nào cũng đầy, trong vắt. Không có nước, cả xóm phải đi gánh. Ngọc đặt cái thùng chứa con trong bếp, nguyên là thùng đựng đất đèn, quà tặng của Thao và Bình. Nước thì xách ở ngoài máy công cộng cũng gần thôi. Khi máy khóa phải đi sang phố khác xa hơn. Ngọc trích trong khoản tiền hắn được anh em bạn bè cho, mua một đôi thùng tôm đen quét sơn hát ính. Hắn hai tay hai thùng xách băng băng, chỉ có giặt là hơi phiền, phải mang ra vỉa hè giặt ngay ở vòi nước. 5 năm đi xa về, hắn thấy trong số nhà của hắn một thanh niên lạ mặt, da thiết bì, tiếng oang oang như lệnh vỡ, con rể gia đình ông bà Bượng, công an bên dưới. Anh ta cũng là công an. Hắn rất sợ cái giọng nam trung sang sảng của anh, nhất là tiếng anh ta quát: "Trên gác là dội nước đấy hả? Ai dội đấy?" Hắn dội nước vào cái hố tiểu trên gác. Từ cái hố tiểu ấy, nước xuống một đường ống đặt sát tường phía trong nhà xí bên dưới. Anh thiếu úy công an thét làm hắn rụt tay lại: "Đang ngồi ỉa thì dội nước, bánh bét cả người đây này." Hắn thò đầu ra cửa xin lỗi: "Vâng vâng, tôi không biết." "Chết thật, các bố." Bà Bường, bà mẹ vợ anh thiếu úy, thấy cần phải chen vào cuộc đối thoại: "Ông nó bục đấy chú ạ." Thế lại phải thuê người đục tường gắn lại cái ống. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao cái ống bị bục nếu không có người đập. Hắn sợ nhà ông Bường. Ông Bường là công an, con gái là công an, con rể là công an. Nhưng chính ông Bường lại thông cảm với hắn. Trong một lần gặp nhau ở cầu rửa, nơi hắn đã nghe lời tuyên bố lịch sử: "Hôm nay chúng tôi đến bắt anh đây." Ông Bường bảo hắn: "Tôi đã đọc hồ sơ của chú, bây giờ chúng nó khốn nạn thế đấy, đảng viên cũng còn hại nhau đến nơi." Ông Bượng làm ở phòng hồ sơ, hắn nghe ấm ca lòng. Nhưng ông Bượng chẳng có tác dụng gì ở số nhà này. Mọi công việc, mọi tác động đều ở bà Bượng. Bà là người ghê gớm, một cái bóng bao trùm lên tất cả. Bà không biết chữ, chỉ ở nhà cơm nước. Một công việc vất vả, khó khăn, vì đồng lương của ông có hạn. Bà phải đảm bảo cho gia đình 8 người, 6 đứa con và 2 ông bà. Cuộc sống của gia đình bà cực kỳ eo hẹp. Lũ con bà chứ đứa nào học hết cấp 2. 6 đứa con gái, đứa lớn xinh đẹp, đứa làm khổ 2 ông bà nhiều nhất. Cái đứa bây giờ là vợ anh thiếu úy công an ấy. Nó sống với những bản năng không ai có thể ngăn cản được. Bố đánh, mẹ khuyên, nó nghe, nhưng đầu vẫn đóng đấy. Nó đi chơi cả ngày lẫn đêm. Có khi nó về nhà, nhưng sợ bố mẹ, định đi nữa. Thường nó nhịn đói, Ngọc gọi lên, cho nó ăn cơm nguội. Ăn xong, nó lại đi. Có nhiều chàng trai đến nhà ông bà Bường, nửa như con nhận, nửa như cháu họ xa, ý định lăm le làm rể ông bà. Nhưng rồi, chính chàng rể tương lai lại phải cùng với ông bố đi lùng sục cô con gái cả đêm. Có khi cả hắn cũng được ông Bường huy động vào việc ấy. Dáng người thon thả, eo nhỏ, ngực nở, da trắng, má non bẻo, mắt đen long lanh, nó có vẻ đẹp của tuổi trẻ tuyệt vời, tuổi trẻ không gì sánh được. Bây giờ hẳn ông bà đã yên tâm về nó. Cả nhà chỉ có cô gái ấy ít nói. Ông Bường cũng đã xin cho nó làm công an. Còn năm cô gái sau, cô nào cũng học được tính chua ngoa của bà. Mẹ con bà chỉ chua ngoa với những người dám chống lại bà thôi, chứ với hắn thì không. Hắn và Ngọc vốn biết điều, tránh mọi va chạm, có miếng ăn cũng ý tứ, biết kín đáo. Hắn không nấu ở bếp chung dưới nhà. Bếp của hắn là cái lò sưởi ngay trong buồng. Hắn vừa nấu vừa viết, nói chuyện với Bình, cùng với Ngọc tiếp phượng. Sau này hắn nấu trong cái xếp đựng rượu của Tây ngay trên gác. Lũ trẻ đã lớn, phải nấu nồi to, lò sưởi bị chật. Thi thoảng Ngọc lại cho lũ trẻ nhà bà quả chuối, quả ổi. Nhiều tối bà lên gác chuyện với Ngọc về cuộc đời gian lao của bà, vất vả từ bé, gánh vả, buôn rau, đánh nhau với cảnh binh, vân vân. Bà còn dạy lũ trẻ nhà hắn một bài hát chơi đi chúng đi tìm. Cả nhà nhập tâm ngay vì nó rất lạ. Si bà long con cà, si bà cát đồng bê, a lê đi ra, búp bê đi ra, con kiến đi ra, con ma bắn bùm, cào cào bám đít, bỏ xích thối tai, mời anh đi ra. Công bằng mà nói, bà cũng có vài tác dụng tích cực trong cuộc sống của số nhà đông hộ này. Như sáng chủ nhật đôn đốc vệ sinh, chỉ đích danh những người đi ỉa mà không chịu dội nước. Hệ thống giật nước thời Tây để lại không dùng nữa, vì không có máy bơm, bơm lên để trên sân thượng. Tiếng bà sang sảng như tiếng con rể, cả khi dạy dỗ con cái, nói cạnh nói khóe hay chữa nhau tay đôi. Hắn trước đây chỉ nghiên cứu bà một cách không tự giác, theo cái vô thức của người viết, mà không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc viết về bà, vì điều đó sẽ là bôi đen chế độ, bìa ra những nhân vật xa lạ với hiện thực. Giờ đây hắn sợ bà, như sợ công an, như sợ những người cần phải sợ, phải giữ gìn cẩn thận. Ngoài một hộ độc thân, một công nhân lái cần cẩu chân đế ở cảng đi làm ba kiếp như một cái bóng, dưới nhà có ba gia đình, và cả ba gia đình luôn bất hòa, luôn cãi nhau. Hắn cũng chẳng nhớ được vì sao họ cãi nhau. Có thể vì con ngang của bà Tri ỉa một bãi ngay cửa nhà bà Bượng, hay vì nấu chung bếp nấm mùng bị mất, vì nồi cá đang kho bị vẹt đi, vì mùi xào nấu của một nhà nào đấy thơm quá, hình thành một thế chân vẹt như Ngụy Thục Ngô. Khi Ngụy Thục liên kết, khi Thục Ngô liên kết, khi Ngụy Ngô cùng chống Thục. Nhưng bà Bượng dù có liên minh hay không, bao giờ cũng vững như bàn thạch. Cái nhà ở gần bể nước, nhà ông Tăng, cán bộ liên hiệp xã, một gia đình thuộc loại có mó mặt, thế đang lên, cán bộ thủ công nghiệp của một khu phố cơ mà. Cũng đã tưởng có thể coi thường bà như coi thường những người khác, như coi thường hắn. Và ông ta đã phải nhận được một bài học, một bài học nhớ đời. Ông Tăng là người chiếm đất làm căn nhà đầu tiên ở khu vườn mênh mông của cái biệt thự này. Ngôi nhà xinh xinh gần 20 mét vuông thôi. Ông chẳng nói với ai, nhưng phải nói với bà Vượng, vì bà trồng ở đó mấy khóm chuối. Ông Tăng phải đền tiền, và chị em ngọt xớt với bà. Rõ ràng cái nhà ấy làm được là do của đúc lót. Thế, một người quen hắn, viết lách tạm tạm, cũng muốn đi vào sự nghiệp văn chương, sau phát hiện ra mình nhầm lẫn, bèn chuyển hẳn sang làm nhựa, một ngành nghề mới mẻ, dễ phất. Thế đã biếu ông Tăng toàn bộ chỗ ngói lợp, lại còn thuê xe bò chở đến tận nhà cho ông. Mỗi người, mỗi tổ hợp tác, lo một tí, còn bao nhiêu người làm thủ công khác nữa. Chào ấy, Thế bắt đầu giàu. Từ một máy đùng nhựa, Thế dự nên một máy đùng nữa, chuyên sản xuất quốc nhựa, dép nhựa. Thế có một bọn lau nhau làm thuê. Hắn ngỏ ý xin làm ở chỗ Thế, nửa đùa nửa thật. Mình với cậu đều đã học mát. Hiện nay mình đang không có ai bóc lột, cậu bóc lột mình đi. Nói có vẻ đùa thế thôi, chứ trong bụng hắn rất muốn Thế nhận lời. Giá Thế thuê hắn, giá Thế bóc lột hắn, sung sướng biết bao. Nhưng Thế bảo, thừa rồi. Chỉ có điên mới nhận một người bạn hơn tuổi, vốn là bậc đàn anh và làm công cho mình. Thế không điên. Dạo ấy, Thế đã biết phải tránh những người nào vào gia dịch với những người nào. Ông Tăng là một nhân vật quan trọng, phải mời đi ăn, phải nhớ những ngày rằm tháng 8 mà đem bánh nướng, bánh dẻo đến. Tết phải có gà thiến, gạo nếp. Dạo ấy chưa xin rượu ngoại, thuốc lá ba số biếu ông. Nhà ông Tăng lúc nào cũng đông người lui tới. Sau khi xây nhà xong, ông Tăng tổ chức gả chồng cho con gái. Khách khứa nườm nượp, xe đạp chật vườn, mượn cả nhà cô đồng hồ trên gác để khách lên ăn uống. Ông mời tất cả hàng xóm, trừ nhãn. Phá nổ mù mịt, thuốc lá thơm lừng, giày bóng loáng lên xuống than rầm rập. Ông Tăng đưa đón khách, luôn miệng cảm ơn. Khách say sưa, cười ha hả, nói to tát. Ông Tăng nhận tiền mừng, toàn những món sụ. Những dân thủ công coi đây là dịp may để lấy lòng ông Tăng. Những cán bộ khu phố, thành phố, công an, những bàn nhậu với ông, những hàng chức sắc hái ra tiền. Hắn đóng chặt cửa ở trong nhà, hút thuốc lào khen, cảm thấy nhục. Hắn và vợ con hắn không thể quên được nỗi nhục trong ngày hôm đó. cũng như hắn không thể quên được sáng hôm sau. Cả nhà ông Bượng, nói đúng hơn là bà Bượng, các cô con gái và anh con rể là người đàn ông duy nhất trong số đó, khiêng cái chuồng gà to lợp lá từ phía trong chạy ra. Người khiêng, người đỡ mái, đỡ cột cho nó khỏi đổ. Vừa chạy vừa ý ới: "Hai, ba, nào, đỡ đỡ cái cửa." Và đặt ngay cạnh căn nhà mới xây của ông Tăng, nơi cô dâu chú rể còn đang thiêm thiếp. Đó là một hình thức khẳng định chủ quyền đất đai vùng biên giới. Bà Bượng trồng chuối, rau dền, rau cải, dây khoai lang ở mọi chỗ, phải đến vài trăm mét vuông. Ông Tri chiếm được một ô con và trồng một dãy bạch đàn sát đường. Về sau, ông còn quay sân lại, bà Bượng đã nhiều đất. Bà đành phải nhìn phần đất ngon lành rơi vào tay người khác. Mọi người đều ghét bà Bượng, ghét nhưng sợ. Đã có nhiều cuộc vùng lên chống lại bà, nhưng đều thất bại. Bà kể vanh vách những chuyện trong gia đình người khác. Bà lôi cả danh hiệu đảng viên của ông bà Tri ra chửi. Bà chửi ông Tăng, chửi hiện đại. Bà không dùng những câu kinh điển, chửi thằng rải chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế nhà mày. Hay con gà nhà bà là con gà, về nhà mày nó là con hùm tinh đỏ mỏ. Bà có cách chửi của bà, vừa hiện đại vừa mang tính thời sự nóng bỏng. Bọn sâu mục, bọn đục khoét, bọn ăn đúc lót, bọn khốn nạn rồi sẽ bị truy tố. Tưởng rằng vớ vét được mà khinh bà ư? Bà nghèo nhưng bà trong sạch, xã hội chủ nghĩa mà khốn nạn. Ôi, hắn chưa bao giờ nói năng bậy bạ như vậy mà đã vào tù rồi. Có lẽ vì hắn là người có học. Làm sao có bọn khốn nạn trong xã hội chủ nghĩa được? Trong đầu óc đã mụ mị đi của hắn vẫn còn văng vẳng tiếng chửi của bà. Có lẽ vì nó đã làm hắn vui lên một chút trong những năm tháng cùng cực ấy. Cha tin nhân nhà mày, bà dòng hai cây chuối ở đây thì có động hồ động mạ nhà mày không? Mà mày xui con xui bố nhà mày ra vặn cho nó chết. Cái cây nó có tội tình gì? Thằng cha mà bẻ cái chuối của bà thì cũng như vặn cổ thằng con. Thằng con vặn cái chuối của bà thì cũng như vặn cổ thằng cha nhà chúng mày. Bà ở nhà không có việc làm gì thì bà dòng cây chuối để con bà thêm miếng ăn. Mà có bao giờ bà ăn một mình bà đâu. Đất của nhà bà dòng, đến khi nào chính phủ đòi thì bà giả. Có phải đất từ đường Hương Hỏa nhà mày không mà mày làm như vậy? Cứ bảo làm sao lắm mồm, ở với cái quân khốn nạn thế làm sao mà không nói cho được. Nó lại bảo như ở đây là bao nhiêu năm, ai thế nào thì người ta biết. Bà báo cho thằng già thằng trẻ, con trai con gái nhà mày biết. Bà không ăn cắp, bà không ăn hối lộ của ai. Bà làm còm cọm nuôi con. Hai cây chuối này mà chết thì bà bắt ghế chửi 3 tháng 10 ngày. Bà nói trước cho mày biết, sáng ra bà chưa xúc mồm xúc miệng, bà đã chửi cho nó độc. Chửi đủ 3 tháng 10 ngày, ai lại cái cây như thế mà nó làm cho chết, có khác gì mỹ thiệu không? Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm Bính Thìn, tao còn chửi đủ 3 tháng 10 ngày. Sáng ra chưa xúc mồm xúc miệng, tao chửi một chập. Trưa tao chửi cho một chập, tối về tao chửi cho một chập. Thằng già bẻ của tao là nó bẻ cổ con cổ cái nó. Thằng trẻ bẻ của tao là nó bẻ cổ cha nhà nó. Tao nghèo, tao tăng gia tao ăn. Bác Hồ dạy tao thế thì tao làm. Tao không ăn hối lộ, tao không bòn rút mà chúng nó phải ghen ghét. Bà thực hiện đúng những lời mà có lẽ trong lúc hăng lên ngẫu hứng bà tuyên bố. Chửi liền 3 tháng 10 ngày, sáng ra chưa xúc mồm xúc miệng đã chửi cho nó độc. Nhưng bà chỉ chửi có một chập buổi sáng, bớt đi 2 chập trưa và tối. Bà không chửi đứng, bà xách cái ghế đẩu ra ngồi cho nó đàng hoàng. Có lẽ bà nghĩ thế cũng đủ, vì buổi sớm mai bao giờ cũng là quan trọng nhất. Chửi vào buổi sớm mai, lời rủa của bà sẽ ám suốt cả một ngày. Sáng sớm từ trên giường xuống, bà đã xách chiếc ghế đẩu ra ngồi chỗ gần cửa sổ nhà ông Tăng, bắt đầu những lời kể tội và những câu nguyền rủa. Cha tổ thằng chồng không biết dạy con vợ không biết dạy thằng chồng. Thằng con không biết bảo thằng bố không biết bảo thằng con. Nhân dân lao động còn khổ vì chúng mày. Bao nhiêu chiến sĩ hy sinh ở Trường Sơn để chúng mày như thế à? Ăn ngập mồm ngập miệng, bon rút của nhân dân, dân chủ mà lại khốn ạ. Cả nhà hắn nín thở lắng nghe, không dám gây ra một tiếng động mạnh, không dám thò đầu ra cửa sổ lấy khăn mặt, không dám xuống nhà đánh răng rửa mặt. Nhìn cá ỉa, vì sợ bà trông thấy, bà lôi vào cuộc. Trong xã Liêm, hắn phải luyện mãi mới có thói quen đi đồng buổi sáng, trước khi đổ bô để đỡ mùi hôi thối ướp vào xã Liêm, vào người, vào nội vụ. Trong đợt 3 tháng 10 ngày này, hắn đã điều chỉnh ngay tấp lự thói quen ấy vào buổi chiều. Chả cứ gì hắn, cả số nhà lúc ấy đều lặng ngắt như tờ, như còn đang ngủ mê ngủ mệt. Cha tên nhân thằng già thằng trẻ nhà mày. Bà nghèo bà lao động nuôi con nuôi cái bà. Bà không ăn hối lộ. Mày như con bọ hung, thấy đống phân là rút vào. Nào, cả nhà ra đây xem, cây chuối này bị bẻ hay là nắng mà nó chết. Ba dòng mày bẻ thì bà phải chửi. Mày không bẻ thì làm gì mày động lòng. Mày ăn hết cả phần phúc đức của bố mẹ mày. Mở miệng thì toàn là cách mạng đạo đức, mà việc làm á thì bòn rút hại người. Tuần rằm nào cũng hương khói nguyện cầu, mà lòng dạ mày toàn rong rêu. Hay là bà dòng ở đây là dòng vào mã tổ mã tiên mã cụ mã kỵ nhà mày, thì mày cũng bảo với bà một câu rằng đây là mã tổ nhà thôi. Liền 3 tháng 10 ngày như vậy, mỗi ngày được tái bản, câu chửi đều có bổ sung và phát triển. Sáng sớm chửi liền nửa tiếng xong bà về, rót nước súc miệng. Bà không đánh răng, chỉ súc miệng, gọi con cái bằng một giọng khác hẳn: Hà ơi, Loan ơi, dậy dậy. Rồi ra quét sân, dục lũ con ăn cơm nguội đi học. Bình thường như đã quên hẳn chuyện chửi nhau. Chủ nhật bà đi người không, không cầm ghế. Bà đổng đỉnh lẹp kẹp đến chỗ bà vẫn đến, chỏ vào cửa sổ nhà ông Tăng, dõng dạc tuyên bố: Hôm nay ngày 14 tháng 6 năm Bính Thìn, chủ nhật, bà nghỉ. Rồi lẹp kẹp đi vào. Hắn chỉ nhờ tiếng dép ấy để sinh hoạt trở lại bình thường, chấm dứt cảnh nín thở tọa sơn quan hổ đâu. Có một lần Bình sang nhà hắn sớm vì một việc gì đó đúng vào thời gian bích nhật. Bình nghe thấy tiếng bà Bượng chửi, Bình cười: Ai chà, lại chửi cả làng Vũ Đại. Hắn phải giơ tay ra hiệu cho Bình nói khẽ. Bình thì thào: Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng tự nhủ, chắc nó chừa mình ra. Và Bình đánh giá tương quan lực lượng. Nếu Bình thi đấu với bà Bượng, anh nói chỉ vừa đủ nghe: Rời ạ, tao thua, tao hàng. Tiết mục: Ngày hôm nay 14 tháng 6 năm Bính Thìn, chủ nhật, bà nghỉ. Thì vô địch rồi, võ sĩ hạng nặng, Phá Lord. Mình chỉ loại rùi thôi, địch sao được. Nhà hắn bây giờ chỉ còn Bình lui tới. Đúng thôi, không phải người ta sợ đâu, mà vì hình như tất cả đều đã đọc Nietzsche. Thật khủng khiếp khi nhìn thấy kẻ không mang gánh nặng nào khác ngoài sự bất công họ phải chịu. Hắn nhếch mép cười khi nhớ lại những ngày rầm rập bạn bè. Bao nhiêu người đến với hắn, người ta đến vì hắn là một người đang nổi lên. Đến với hắn để nhờ hắn đọc cho một truyện ngắn, để hắn giới thiệu với một người bạn hắn ở nhà xuất bản. Đến với hắn để có thể nhìn thấy Nguyên Hồng đang nằm phe phẩy cái quạt nang, hoặc ưng rượu với Lạc Sang ở nhà sàn nhà hắn. Để có thể nói với cô bạn gái mới quen rằng đã gặp Quang Dũng đang ngồi vẽ ở cửa sổ nhà hắn. Để có những thông báo dí dỏm nhưng chính xác, và nhất là độc đáo về lớp viết văn trẻ. Nghĩa là đến nhà hắn để được kích thích làm việc, được sống trong không khí văn chương và lấp lánh đồ trang sức làm bằng văn nghệ. Trong số những người thành thật quý mến, tin tưởng và phục tài năng của hắn, có một thông tin viên trạc tuổi hắn. đó là một người bạn tốt, trăn trở với nghề viết và đang hoàn thành một tập truyện ngắn. Nhiều chủ nhật, hai người ngồi với nhau, kể cho nhau nghe những dự định, những chi tiết. Khi hắn về đã được vài tháng, nghĩ là chuyện được tha của hắn không còn là thời sự nữa, và những người hăng hái, sĩ diện cao nhất đều đã đến thăm hắn một lần lấy lệ, để sau đó có chạm trán ngoài đường cũng giả cách không trông thấy. Hắn gặp anh thông tin viên hàm viết lách quý mến hắn, đang sửa đồng hồ ở cửa hàng của đồng hồ đầu ngõ. Lúc ấy anh ta đang đứng ở một tư thế làm hai người nhìn thẳng vào nhau. Anh ta luống cuống: "Ô Tuấn, về bao giờ?" Và giơ tay định bắt tay hắn. Hắn nhếch mép nhìn anh ta khinh bỉ và hét lên: "Vâng, chào anh." Anh thanh niên càng luống cuống hơn: "Ờ sao, khỏe chứ? Mình không biết cậu về." Hắn nhắc lại câu nói với đầy đủ sắc độ như người bật lại máy ghi âm: "Vâng, chào anh." Và hắn đi lên gác. Hắn cảm thấy nghẹt thở. Cái câu chào như chửi vào mặt người ta ấy. Hắn không chỉ nói với anh ta, đó là những gì dồn nén lại trong lòng hắn đối với cuộc sống tráo trở và bẩn thỉu, là sự lợm giọng đối với chất người sa sút mà anh thông tin viên kia chỉ là đại diện. Bình là những gì tốt đẹp nhất cuộc đời vẫn dành cho hắn. Bè bạn có ai lên thăm hắn ngoài Bình? Hắn chuyển trại nào, Bình lên trại ấy trong hoàn cảnh chính Bình cũng đang khốn nạn. Điều đó là khiêu khích nền chuyên chính, là thách thức về lập trường quan điểm, là coi thường nguyên tắc, là đem sinh mạng chính trị của chính mình ra đùa cợt, là một cách lên án đám đông bè bạn, vân vân và vân vân. Ở thành phố này, hắn vẫn còn một nơi để đến, nhà Bình. Sau này khi Bình đã chuyển về Hà Nội, hắn hiểu được cái khủng khiếp có thật của nhân vật trong Dostoevsky, khi con người không có nơi nào để đi đến nữa. Không có ai để than thở về nỗi khủng khiếp ấy. Hắn lại lẩm bẩm một mình, như gần đây hắn hay lẩm bẩm một mình: không còn nơi nào để đến thì khủng khiếp thật. Không ai hiểu được điều ấy đâu. Hắn lắc đầu khiến Ngọc ngơ ngác nhìn hắn. Ngọc xót xa thấy rõ con đường hắn đang đi, cái đích hắn sẽ đến. Nàng đau khổ hiểu rằng cả hắn, cả nàng không có cách gì thoát khỏi cái mà cuộc đời đã dành cho hai người. Nàng thương chồng, nàng thương nàng, nàng cam chịu, nằm tìm nguồn an ủi ở những nơi thờ cúng, ở khói hương. Nàng lập bàn thờ ở nhà và nàng đi lễ. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Truyền kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 42. Không ai hiểu được như hắn về nỗi mệt mỏi, ê ẩm của sự không được làm việc. Đó chính là tra tấn, cứ lờ vờ, chờ đợi, nhen lên trong mình hy vọng, rồi là tự mình gạt đi, xác nhận hiện tại đáng buồn, rồi sống bằng thì tương lai. Tom Fatu, je vivre, tu vivre, y vivre. Như hắn đã học ngày xưa, cái Tom Present của hắn bao giờ cũng u ám. Điều sung sướng trong thì hiện tại của hắn là nghĩ được đến tương lai. Không ai cấm được hắn mơ mộng, cũng như không ai cấm được hắn nhớ lại những thầy giáo thứ, những nhân vật của Nguyên Hồng, Thất Nghiệp, đi ra cả cẳng xin việc mà không để mất đi trong lòng mình tia hy vọng cuối cùng. Dần, anh lái xe kẹp chết người, được giảm án 3 tháng nên đã được về, cho hắn cái mỏ hàng điện có buộc vào đầu một mảnh đồng làm dụng cụ dán túi ni lông. Bí quyết dán túi ni lông là đặt tờ giấy bóng kính đè lên túi nhựa, ở giữa để một miếng vải mỏng, miết miếng đồng nóng lên trên giấy bóng là được. Nhiệt phải vừa đủ, thiếu nhiệt túi sẽ bị bong, nóng quá túi cháy quăng lại. Có cái mỏ hàng của Dần, hắn tập dán, đưa thẳng một nhát với tốc độ vừa phải, nhanh quá cũng không dính. Nhưng mỏ hàng truyền nhiệt sang miếng đồng đỏ rất kém, vì nó không được hàn liền mà chỉ buộc bằng mấy vòng dây đồng xuyên qua những cái lỗ phía trên. Dần hứa sẽ xoay cho hắn một mỏ hàng dán túi ni lông thật sự, và Dần đã giữ lời hứa. Hắn đã đến nhà Dần, Dần cũng chưa biết làm gì, định đi bốc vác, nhưng ngại chút sút lưng sau kỳ nhổ sắn năm nọ ở trại QN. Thỉnh thoảng giở trời nó vẫn hơi nhoi nhói, có lẽ đi đạp xích lô. Hai người ngồi hút thuốc lào. Vợ Dần đi làm chưa về, chỉ có hai đứa con quanh quẩn trong nhà, mà nhà Dần cũng còn tuần toàn lắm, chưa đâu vào đâu. Cái dãy người ta đều làm lại rồi, chỉ còn nhà Dần và hai hộ nữa. Hai người ngồi salon, bộ salon Đức sang trọng hồi đó. Dần bảo, vừa đóng xong bộ này thì đi Hilton đấy. Ngồi salon nhìn vào gầm giường, lủng củng những chậu men, chậu nhôm, phần thưởng của nhà máy sắt Tráng Men nơi vợ Dần công tác. Hắn nhìn tấm ảnh đôi trên tường, Dần và vợ Dần còn rất trẻ. Ánh đèn của ông thợ chụp ảnh làm mái tóc hai người có những chỗ trắng ra, đôi môi của vợ Dần mọng lên hạnh phúc. Dần trong ảnh là một thanh niên bụ bẫm, có đôi mắt sáng, tin tưởng ở bản thân, ở cuộc sống. Dần cười, ảnh chụp sau khi cưới đấy, 10 năm rồi. Hắn cầm lấy cái điếu hút thuốc. Dần hỏi, A Tuấn không mang được cái điếu nào về à? Hắn lắc đầu. Dần vẫn gọi hắn là A, là kiểu gọi trong tù, gọi theo cách gọi của những người tù dân tộc. A có nghĩa là anh, A Tuấn, A Phụ, A Thần, Thần Phát. Hắn chỉ có cái lược, cái lược hắn dắt trong bụng và đưa cho vợ hắn khi còn ở trại QN, trong lần được gặp mặt 2-4 tiếng. Khi hắn về vẫn thấy còn, nhưng rồi không hiểu đứa nào lấy trộm mất, chắc là lũ trẻ dưới nhà. Hắn không sưu tầm lược, sưu tầm điếu như Dần. Dần say mê với những báu vật ấy. Cái điếu của Dần là cái điếu được làm ra với một tâm hồn, một quyết tâm đạt tới sự hoàn thiện. Thân điếu là một giống dùng già đã được vuốt bóng tới mức không chê vào đâu được, không một vết xước, không một vết lồi lõm. Tuy vẫn có cả hai đầu mặt phía trên, phía dưới, nhưng ở đó là hai vòng nhôm đai lại sáng bóng, lại không phải vòng trơn. Nó có hoa văn, một dây hoa như hoa cúc nổi ở hai cái đai, kiểu mình khô hoa ướt. Và tấm lá để úp vào chỗ cắm nỏ điếu không phải bằng nhôm đâu nhé, inox chính hiệu đấy. Ngay hình cái lá đề cũng đã điệu, không phải hình bầu dục, hình thoi thông thường. Đoạn giữa có những nếp uốn lượn, vì đó là những khúc uốn lượn của hai con rồng. Hai con rồng cách điệu, đuôi rồng quẩy lên phía trên, xòe ra hai bên, và ở dưới cái nỏ một khoảng cân đối vừa phải, đầu rồng chụm lại với những mắt rồng đổ nhựa long lanh, những vây rồng, những vuốt rồng, những mây, những râu, những răng dữ dội trên một nền inox sáng loáng. Cái nỏ nữa, bằng nhôm thôi, nhưng không tròn như bình thường. Nó được đúc mặt gồ mâm xôi và có hình ngũ giác. Vừa trông thấy cái điếu ấy trong tay Ba Đen, Dần đã mê tích. Dần mân mê ngắm nghía. Giá 4 biêu hơi căng, chưa có cái điếu nào quá 3 biêu. Nhưng đến khi thử cái nỏ, Dần không suy nghĩ gì nữa. Cái nỏ này có thể thay đổi âm điệu, khi là chuột rút bộ thóc, khi là sơn ca ngang trời. 4 biên, dần nổi tiếng vì cái điếu, vì dám bỏ ra 4 biêu cho Minh Ba Đen lấy cái điếu. Chắc ngay hôm gần Tết, khi hắn sang quán lâm sản gọi Dạ Đô về ăn xôi lạc với Giang. Dạo ấy vợ Dần mới lên tắc cho Dần một túc Tam Thanh. Dần đang rằm, và những chủ nhật, những ngày nghỉ, để quên đi nỗi nhớ vợ, nhớ con, Dần đem điếu ra súc, đánh rửa lau bóng từ ống điếu bằng dùng tới các bộ phận bằng kim loại. Dần lấy ngón tay cái bịt nọ điếu và móp má hít, không lọt tí hơi nào. Lỗ khoét ở đốt dùng rất khéo, cắm nọ rất khít. Tuy vậy, Dần vẫn xòe các ngón tay ra, lấy lòng bàn tay ấn ấn dây dây vào nọ cho nó khít thêm. Dần lại sùng nước ra, rồi Dần đặt chết vào một bên mép, hít những hơi ngắn. Phrap, phrap, rap, rap. Dần sùng nước, nước trào xuống lá đề uốn cong, úp vào thân điếu. Dần lại lấy dẻ lau, rồi Dần cầm cái lông gà ấn vào nọ. Dần xoay xoay cái lông gà, xoắn nó kéo ra, ấn nó vào. Và Dần xách cái điếu sáng bóng tiêu chuẩn hóa ấy đi các quán la cà trò chuyện. Dần hút bằng điếu của Dần, ai muốn hút Dần cũng cho. Cú kéo cuối cùng ở cái điếu ấy nghe thật sướng, đúng là hòa mi ngang trời, giòn tan trong lanh lảnh. Trại cũng có từng phong trào như ta bây giờ gọi là cơn sốt, cơn sốt điếu. Ai cũng phải có một cái, những cuộc triển lãm tự phát về điếu, những hội chợ điếu đủ các loại, rồi đến cơn sốt lược, lược cong, lược hình chữ nhật, lược inox, lược đuôi ra, lược nhôm có đổi nhựa, vân vân. Phải nói đó là những sản phẩm tuyệt diệu, kết quả của một quá trình phân công lao động từ khâu khai thác vật tư tới khâu thiết kế gia công, cuối cùng là khâu lưu thông phân phối, nghĩa là chát. Chạy vật tư là các quán tự giác, chủ yếu là các quán chăn nuôi lâm sản. Nhôm các loại, vụn, thỏi, lá đều được. Đưa ra dày, mỏng đều được. Nguyên vật liệu được bí mật đưa vào cho toán quản chế. Có nhiều phương thức trao đổi nguyên vật liệu, đặt hàng gia công, mua đứt, bán đoạn, bán nguyên liệu, mua thành phẩm. Trong khu hàng rào vây kín, ba toán quản chế với xưởng may, xưởng mộc, xưởng rèn kia có đến ba ông áo vàng, ba ông áo xanh đi lại quan sát. Nhưng mọi việc vẫn cứ diễn ra. Nấu lại, đổ lại nhôm, cán lại nhôm, xẻ đưa ra cho mỏng, cưa cắt hình theo thiết kế, cắt răng lược, khoan nọ điếu, đánh bóng, duỗi hoa, đổi nhựa trang trí. Có khi làm giấu các ông công an, có khi làm ngay trước đôi mắt tò mò thích thú thèm thuồng của các ông ấy. Nếu các ông ấy cho phép làm là phải trả giá đấy. Hoặc làm hộ cái lược được không? Hoặc làm lại cho cái lá đề nha. Khi các ông ấy nhờ thì có tiếng được không, tiếng nhé ở cuối câu. Tiếng ấy là mình thấy trở lại là người trong chốc lát. Có ông không có đi ra nhưng vẫn phải có lược cho ông ấy. Thế là mất cả chì lẫn chài. Có ông đưa một nguyên liệu lấy một sản phẩm, chỉ mất chài thôi, không mất chì. Tốt lắm thì đưa hai nguyên liệu lấy một sản phẩm, coi như được trả công đàng hoàng. Lắm khi cả toán còn được nhờ vào một sản phẩm, tỉ như nhận một cái lược vừa ý và cảm thấy hài lòng, cán bộ cho toán cắm lâu hơn một tí. Ở đây các ông công an cũng phải theo chế độ đội chát nguyên thủy. Và hóa ra các ông ấy cũng giống bọn hắn, cũng lây nhiễm bọn hắn, cũng cảm thấy mình đang ở một nơi chốn mịt mù, cũng nhớ gia đình, cũng muốn có một món quà gửi về cho người phương xa. Tuy nhiên bọn hắn đã tổng kết, cán bộ áo xanh bao giờ cũng thông cảm với bọn hắn hơn cán bộ áo vàng, tuy không nói ra miệng nhưng đâu cứ phải nói thành lời. Chỉ nhìn kiểu ngồi ôm súng dài dưới gốc cây của ông áo xanh suốt thời gian bọn hắn lao động, cách phẩy tay của các ông ấy khi bọn hắn lúm khúm nể phép đến báo cáo đi ỉa, và cặp mắt vời vợi của cán bộ áo xanh, là bọn hắn hiểu các ông ấy chẳng thú vị gì sống ở cái lòng chảo này. Có ông còn nói hẳn với phạm nhân: tôi có khác các anh là mấy đâu. Bởi thế nên các ông áo xanh rất thích làm lược, không nhờ làm điếu, làm lồng chim như các ông áo vàng. Làm lược gửi về cho người mình thương nhớ là vấn đề tình cảm. Làm lồng chim, làm điếu đã thuộc phạm trù hưởng thụ rồi. Trong khu tù quản chế lao động có đủ dụng cụ: cưa, dũa, lò, bể, khuôn đúc, khoan và những cái dũi chuyên dùng. Đó là dụng cụ để khắc vào nhôm, vào đuôi ra, to hơn que diêm, dài 20 phân, một đầu bẹt và sắt, làm bằng thép cứng. Cầm cái dũi ấy, nghệ nhân tùy ấn xuống, chuyển trọng tâm sang trái, rồi sang bên phải dũi. Mặt miếng kim loại đã được đánh bóng, bị bóc lên thành những đường gờn gợn và những hình vẽ nổi lên. Nếu là đuôi ra thì phải lấy hết sức dồn xương dũi. Đuôi ra cứng như thép, nhưng dù nhôm, đuôi ra hay inox, cái dũi thể hiện được tất cả. Từ một mặt hồ với con thiên nga đang bơi, một cây trúc quân tử hay một cánh cò cô đơn lặng lẽ bay về phía mặt trời lặn. Nội quy trại giam hay trại cải tạo nào cũng có câu cấm mua bán đổi chác, nhưng không ở đâu thực hiện được điều đó vì nó trái với tự nhiên. Dù ở trại tù nhưng trái tự nhiên cũng vẫn không thực hiện được. Trong cơn sốt lược, cơn sốt điếu, trại như một xã hội đặc biệt có phân công. Anh em quản chế cánh đói nhất, nay là lực lượng sản xuất quyết định, cũng cải thiện được vị trí về cả chính trị lẫn kinh tế, được coi trọng, được săn đón, được no, có sữa, có thuốc, có chè, có cả rau. Giang vào loại nghệ nhân điêu luyện. Giang làm cho hắn cái lược do một anh tù án 2 năm vẽ mẫu. Anh này cũng ở toán quản chế, chuyên vẽ các loại điếu, lược, lồng chim, hộp thuốc lá, là người vẽ mẫu đẹp nhất trong những người vẽ mẫu của các tờ rớt công nghệ. Hắn quý anh ta vì anh ta vẽ cho hắn một cái mẫu tuyệt vời. Nắm lược là một con sư tử phượt trước một quyển sách để mở, một cái nến đang cháy, sáp chạy thành một đường viền gồ ghề cuối chỗ tay cầm, lược thẳng, tạo dáng khỏe. Phải hiểu hắn lắm mới vẽ được mẫu ấy. Giang đã chát được miếng đuôi ro to bằng hai cái quạt. Của Cương bên toán lâm sản, người sĩ quan Đà Lạt có hai má hóp giống sọ đầu lâu trên bản nguy hiểm chết người. Cương đã bồng về buồng lâm sản. Cuộc mặc cả diễn ra đơn giản. Cương bảo Giang: tùy mày, giả bao nhiêu thì giả. Ai chứ mày, anh không nghĩ ngợi gì. Cương vốn là người thoải mái, phóng khoáng, lại có cảm tình với hội của hắn và Giang. Giang chỉ hỏi: thế anh thích gì, Ken hay chè? Ken, thích Ken, thèm lắm rồi. Giang đưa Cương ba bao tam thanh, một bao nhị thanh. Trả như vậy là phải chăng? Không rẻ không đắt. Dạo ấy Giang nhiều thuốc, thuốc chát được không nghiện nhưng cũng phì phèo. Có Ken là có tất cả. Nếu chè là đô la thì Ken là sterling hay mark. Giang đã đưa được mảnh đuôi ra từ buồng lâm sản về buồng toán mộc. Giang bảo hắn: em đánh gập nó để quấn được vào người. Mảnh đuôi ra dày lắm anh ạ, hình như là một miếng cánh máy bay. Mai em bồng ra chỗ làm. Lúc uốn nhiều thằng biết quá, em chỉ sợ có thằng bầm bị thu mất thì điếng. Bồng vào bồng ra thật đến khổ. Rồi cưa, mảnh đuôi ra quá dày, phải bốc vác đi. Chỗ bốc ấy cũng làm được một cái lượt nữa. Tóm lại, toàn những việc cần đến sự kiên nhẫn của những người tù khổ sai. Thật may, chính họ là những người như thế. Mảnh máy bay ấy ránh quá, gia công cực khổ. Em cắt xong rồi, rũa cứ lìa ra. Trời, chỗ mấy giò sáp làm mới chết người chứ. Mai em đánh bóng rồi cửa răng. Ôi, em đánh bóng rồi, hết hai tờ giấy nháp ấy. Tưởng đánh bóng nhanh, hóa ra lâu quá, chưa cưa được. Cưa xong còn phải đánh lại, bóng lắm, soi gương được ấy. Đẹp lắm, đi ra sáng chói cả mắt. Em cưa rồi, đưa ra vừa rắn vừa giòn, phải cẩn thận từng tí một, gãy một răng là thôi đấy. Thầy mấy lưỡi cưa rồi, em chác một nửa miếng to cho thằng Lập ba tai rồi. Con ấy thích lắm, coi như chỉ mất một biêu mà được nửa mảnh. Em chưa thấy được cái lược nào như thế, đánh bóng lại rồi. Công nhận thằng Ninh nó vẽ cho anh cái mẫu mô đen thật đấy. Em đã định mua đi phê khắc một dây hoa chìm dọc sóng lược, nhưng lại thôi, để cho nó đẹp hơn. Suốt một tuần cứ chiều chiều đi làm về, hai anh em gặp nhau trước lúc khóa buồn. Giang lại thông báo cho hắn diễn biến của quá trình làm lược mà chẳng thấy lược đâu. Cho đến một hôm Giang bảo: em còn đổ nhựa nữa là xong. Em phải kiếm bằng được cái nhựa màu đỏ tươi mà đổ vào mắt con sư tử ấy. Anh xem màu nào đẹp. Giang chìa ra một mẫu cán bằng chải đánh răng và một cái cúc áo nhựa bé xíu, chắc là ở một cái áo hoa trẻ con nào, như áo con Thương, con Nguyệt nhà hắn. Cũng màu đỏ, tuy sắc độ có chênh nhau một tí. Hôm Giang hẹn sẽ mang lược về, gặp Giang sau buổi làm chiều, mỗi người một hàng trước cổng trại, trước mặt ông quân. Hắn nhìn Giang dò hỏi, nhưng Giang như không nom thấy hắn, hay có trục trặc gì. Cho đến khi vào trại, lấy nước xong, Giang mới sang, bám sàn nhảy lên chỗ hắn. Pizzamo! Đó là lời chào của Giang trong những lúc phấn khởi, kể cả chào gặp gỡ, chào từ biệt. Nó còn là lời dặn bí mật nữa. Thực ra Pixmo theo tiếng Nga có nghĩa là bức thư, nhưng Giang dùng với nghĩa như vậy. Giang nằm sắp xuống cạnh hắn, quay đầu ra cửa sổ. Chỗ ấy nhìn ra bờ rào cao, không ai đi lại. Chỉ sáng sáng có con chim báo bình minh kêu lên như tiếng lợn bị chọc tiết vút qua phía ngoài hàng rào thôi. Giang rút từ bụng ra cái lược. Hắn hoa mắt trước miếng kim loại đã được gia công sáng loa ấy, và vồ lấy, dày, nặng, một thứ hàng mỹ nghệ đẹp nhất. Không ai có thể chê nó một điều gì, đạt tới trình độ tuyệt mỹ, còn hơn cả hàng mỹ nghệ. Đó là một tác phẩm nghệ thuật, cái bản vẽ trên giấy không thể so sánh được với tác phẩm của Giang. Nó sống, nó có hồn, có chiều sâu, có ánh lửa của ngọn nến, có bóng tối mà con mắt đỏ độc nhất của con sư tử dữ dội và buồn rầu nhìn vào đăm đăm bất động. Phần sóng lược dày lên trên mức bình thường, không uốn cong mà thẳng như một đường kẻ, bóng lừ, bóng đến mức không tin được. Càng về phía đầu răng càng mỏng đi, những chiếc răng đều tăm tắp. Hắn gài thử răng lược, kêu như chuông ngân nga, già đâu cũng phải trầm trồ xích xoa. Giang bảo phải làm dấu, sợ mấy ông quản giáo thấy xin không cho họ tịch thu ấy. Làm gì được họ. Anh chạy thử xem răng có nhọn quá không, có đau không. Không hở. Làm lược khó nhất là cái ấy, anh ra đầu nhưng lại không đau. Báu vật ấy hắn không dùng, hắn cho vào đáy hòm, sợ quản giáo biết, các ông ấy tịch thu. Sợ mất cắp, sợ không gửi ra được cho Ngọc. Cái lược, cái điếu quả là đẹp, dường như là tất cả cuộc sống của những người tù được làm ra bằng lòng kiên nhẫn, ý chí, tình cảm và đôi tay của những nghệ nhân. Ra đến ngoài đời có thể trở thành lạc lõng, hoặc ít ra nó không hiểu được đúng mức. Ít người hiểu được những gì người tù gửi gắm vào trong đó, như cái điếu của Dần, như cái lược của hắn. Khi về nhà, nhìn thấy cái lược ấy, hắn như gặp lại người bạn cũ. Ngọc, con Thương vẫn dùng, chải xong để trên nóc tủ, cái tủ nửa tủ nửa quan tài. Thế mà bỗng nhiên không cánh mà bay. Có thể những lần mẹ con xuống nhà gội đầu, dưới nhà họ biết. Hắn nghĩ đến lũ con gái ông Bượng, chuyên ăn cắp guốc dép. Mất cái lược, hắn tiếc ngẩn ngơ. Cho đến hôm Giang về, Giang hỏi hắn: cái lược còn không anh? Giang cũng buồn khi biết cái lược Giang làm để hắn gửi về cho Ngọc đã mất. Giang về đến thăm hắn không chỉ một lần. Giang đi với bà Phê Đô Thớt. Hắn đang lúi húi dán túi thì Giang hiện ra ở cửa, kêu to: "Tiết Sơ Mô!" Hắn vứt mỏ hàng chạy ra. Hai anh em ôm chầm lấy nhau. Một cô gái trẻ đứng nép ngoài cửa lý nhí: "Em chào anh ạ." Giang bảo: "Bà phê đô thớt đấy." Rồi Giang cười sung sướng, vùi vùi đầu vào vai hắn. Không, lúc này hắn không quan tâm đến bà phê đô thớt. Hắn không quan tâm đến một ai. Hắn chỉ biết một người bạn thân thiết, quý mến của hắn vừa thoát khỏi tù ngục, vừa trở về với cuộc sống con người. Một người bạn nhỏ nhưng đau khổ lớn lao, sánh ngang với những người đau khổ nhất trên cuộc đời này. Một người bạn sinh ra để đau khổ, để đi tù, đi tù từ bé. Một người sa ngã đáng thương xót, khiến mỗi người phải tự hỏi mình đã làm gì cho những người như vậy vời bớt khổ đau. Mình có trách nhiệm gì với sự đau khổ ấy? Một người bạn mà nhân cách sống trong tù thật đáng kính trọng, đã cùng nhau chia sẻ đến tận giọt khổ cuối cùng và đã cùng nhau thoát nạn. "Về bao giờ?" "Dạ em về hôm qua. Cứ tưởng là anh chưa được về." "Anh về mấy tháng rồi?" "Bọn bọp ở QN, cả số chẵn số lẻ, đã ai được về đâu. Em tưởng đến đây chỉ gặp chị, hóa ra gặp anh." Giang cười sung sướng. Đến lúc ấy hắn mới để ý đến bà phê đô thớt. Hắn không ngờ bà phê đô thớt đẹp thế, như trong mơ. Cao vừa phải, nở nang, da trắng mịn. Trong tù Giang đã đưa cho hắn xem ảnh cô gái này. Cái hình cắt ra từ tấm ảnh chụp chung nào đó, bé xíu. Chỉ thấy một khuôn mặt đầy đặn đang cười giữa một làn tóc xõa. Len, tên thật của cô gái, chuyện với hắn như với một người trong nhà. Hẳn là Giang đã nói về hắn với Len. Hắn hơi ái ngại cho Len, vì khuôn mặt cô phúc hậu, đầy đặn và xinh đẹp. Đó là khuôn mặt của những người xứng đáng được hưởng hạnh phúc, yên ổn. Mà Giang thì sóng gió, giang hồ, dữ dội. Và cho đến bây giờ, vẫn hoàn toàn là con số âm. Rồi hắn lại mong Len, chính Len, chính nhờ có Len mà số phận Giang sẽ được đổi khác. Trong tù hắn đã nghe bao chuyện Giang kể. Giang không giấu hắn những chuyện chơi bời. Giang sống rất bụi. Có biết điều gì Giang chưa trải qua? Ăn cắp, ăn trộm, đánh nhau, cờ bạc, trai gái. Có lần Giang ghé sát tai hắn thì thầm, mặt đỏ lên vì xấu hổ: "Thằng Tông cháy ấy mà, anh có biết không, mẹ nó bán chè chai. Em đã ngủ với mẹ nó. Hôm em đến nhà nó đi vắng, thế là mẹ nó cứ kéo em lên giường." Thông cháy cùng một bang với Giang, đánh cờ rất giỏi. Khi sắp hết án sinh ốm, ốm thật vì lo. Cơm tù quý thế mà hắn không ăn được, mồm miệng đắng ngắt, mất cả ngủ nữa. Càng gần đến ngày mãn án càng lo, sọc đi, quỵ hẳn. Đi khám, ông trắng cho nó nghỉ thật, không phải ấm vồ, tức là ốm vờ. Nó sợ không được về. Nó thấy nhiều bạn nó bị bắt, tập trung cải tạo lên đây. Nó sợ bị dí thêm cái bọp nữa thì tàn đời. Cái thằng này rất buồn cười. Một hôm quản giáo vào buồng gọi: "Lê Đình Thông, ra gặp mặt." Quá phấn khởi, sung sướng, Thông cháy đang nằm, bật dậy kêu lên: "Bố chờ con mãi." Quản giáo giận tím mặt quát: "Anh bố con với ai thế? Anh kia." Cả buồn cười rộ. Thông sợ hãi: Dạ thưa ông, không không ạ, tôi quen miệng ạ. Xin ông tha lỗi cho ạ. Tôi đội ơn ông lắm ạ." "Mẹ anh lên tiếp tế cho anh, rồi vào báo cho anh. Anh bố con với ai?" Ông giận dữ đi ra. Và tất nhiên Thông bị cắt cặp mặt, cắt tiếp tế. Nhưng Thông không chịu thua. Ngay lập tức Thông phát một kế hoạch: nhắn bà mẹ chè chai gửi đồ tiếp tế cho những người bạn tù nhận hộ mỗi người một ít. Kết quả Thông cháy có đủ quả tắc, tuy không được gặp mặt. Bạn bè của Giang là như vậy. Phương Ngôn Pháp có câu: "Hãy cho tôi biết bạn của anh, tôi sẽ nói anh là người thế nào." Bởi thế hắn lo cho Len và lo cho Giang.